Chương 2169, 2430 đa bảo đạo nhân bên trong. Người nọ người mặc sâu quần áo màu xám, tuổi tác nhìn qua thật lớn, chỉ bất qua khuôn mặt hiền lành, lông mi rất dài, sắp thành hai cái, nhãn thần cũng hết sức ôn hòa, mà càng kỳ lạ chính là hắn hai cái thai đoá, lại hết sức trưởng, vẫn rủ xuống đến rồi bả vai. Lớn như thế lỗ thai, đạo ra là không thấy nhiều, ngược lại giống như nhất tôn vào đời Phật. Lâm Thiên Diêu nhìn người trước mắt này, trong lúc nhất thời, có chút không chắc. Những cái này tiệt giáo đệ tử, hiển nhiên là phía trước bị nhắc nhở, tuy là sắc mặt khó coi, nhưng là lại không ai tiến lên đây khiêu khích. Ngược lại là cái kia lỗ thai to rũ xuống vai nhân thân bên bỗng nhiên đụng tới một cái trung niên nhân, nhảy sắp xuất hiện tới, nhìn Lâm Thiên Diêu, cắn răng nghiến lợi nói ra, sư bá, chính là người này, không phục quảng giáo, ỷ có pháp bảo, đầu tiên là đả thương Tây Phương huyết hải cửa người, tiếp lấy lại đem những thứ này xiển giáo đạo hữu đánh té trên mặt đất, sau đó lại khẩu xuất cùng ngôn, vũ nhục ta xiển giáo. Cũng xin sư ba xuất thủ, chu diệt lão này người kia, chính là phía trước bị Lâm Thiên Diêu đánh lỗ thai nhân. Mà giờ khắc này, hắn khí cấp bại phôi nhìn Lâm Thiên Diêu, như vậy, hận không thể tiến lên cắn Lâm Thiên Diêu hai cái. Cái kia nha nở thử sắp nước bộ dạng, ngược lại giống như hắn mới là bị người hại, mà Lâm Thiên Diêu, cũng là cái kia đại hung giống nhau Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, không nói gì thêm. Người tới, thu vi coi như không tệ, là nhất tôn đại la kim tiên. Chỉ là, để hắn kỳ quái là, những cái này xiển giáo đệ tử tới rồi, lại không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng đem những cái này xiển giáo đệ tử đỡ lên, một bộ lấy người kia như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Cái này cũng có chút ý tứ, xiển giáo tiệt giáo mâu thuẫn hiện tại cũng đến rồi loại trình độ này, phía trước tiệt giáo đều đối với xiển giáo thấy chết mà không cứu được, mà hiện tại, xiển giáo bên kia, thế nào còn không có một cái người chủ sự. Ngược lại còn là muốn dựa vào tiệt giáo tới đòi lại công đạo đâu mà những cái này xiển giáo đệ tử, vì sao, lại sẽ như vậy cam tâm tình nguyện nghe lời đâu lẽ nào, bọn họ đối với người kia, cứ như vậy tín nhiệm sao bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nhất tôn đại la kim tiên, thánh nhân không ra, mà chuẩn thánh, tổng cộng cứ như vậy mấy vị, ở loại này tình huống bên dưới, đây chính là cao cấp nhất chiến lược. Bọn họ lấy đại la kim tiên vì cậy vào, ngược lại là cũng không có gì sai. Mà lúc này đây, có lẽ là cảm nhận được tu vi của đối phương, Tần Thiên Cùng đã sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Muốn không phải Lâm Thiên Diêu đứng ở hắn bên cạnh, hắn chỉ sợ đều muốn sợ đến quỳ xuống. Hồ đồ, ta không tin vô duyên vô cố sẽ có tán tu nguyện ý đắc tội chúng ta tam giáo người, tất nhiên là các ngươi cậy vào tiệt giáo danh tiếng đi khi dễ nhân ra. Hơn nữa cái kia huyết hải cửa người cho các ngươi chỗ tốt gì, cho các ngươi nói chuyện như vậy, mấy người các ngươi trở về tìm vô đương thánh mẫu nhận tội đi thôi. Người kia lúc này nhưng không có đi lên liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu tức giận, mà là đối với cùng với chính mình bên người mấy cái dương dương đắc ý tiệt giáo đệ tử nói như vậy, sư bá không phải như vậy, là bọn họ khiêu khích trước cái kia cái trung niên nhân lấy làm kinh hãi, mà người đứng bên cạnh hắn, cũng không nghĩ tới người này dĩ nhiên làm được phán đoán như vậy, trong lúc nhất thời, không khỏi đều có chút luống cuống. Nghĩ đến vô đương thánh mẫu nghiêm khắc, thời khắc này bọn họ, đã hối hận chớ nên ham muốn huyết hải cửa chỗ tốt rồi. Chỉ là, lúc này, cũng đã quá muộn. Dĩ nhiên không có trực tiếp tới tìm ta phiền phức, mà là răn dạy chính mình môn phái người. Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, người này nhìn qua thật không ngờ thâm minh đại nghĩa. Mà Tần Thiên Cùng, lúc này sắc mặt đã tiết trời ấm lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Diêu. Như vậy, giống như là ở may mắn chính mình đại họa cuộc đời còn lại giống nhau. Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, hắn vẫn còn ở cẩn thận nhìn người kia. Không biết vì sao, cái kia lão gia hỏa tuy là nhìn qua mặt mũi hiền lành, hơn nữa trong lời nói cũng có chút chính đạo. Thế nhưng hắn chính là nhìn khó chịu. Cút về tiệt giáo, lúc nào có các ngươi đệ tử như vậy, thật là mất mặt. Cái kia lão gia hỏa lúc này lại trực tiếp giống giận một tiếng. Mà cái kia trung niên nhân lập tức câm như hến, một câu lời cũng không dám nói, liền mang cùng với chính mình thủ hạ rời khỏi nơi này. Hắn chính là biết mình vị này sư bá thân phận, cũng minh bạch lúc này, nếu như chính mình chống đối chính mình sư bá, sẽ có nhiều hạ chẳng. Xem cùng với chính mình trong môn những người đó ly khai, cái này lão đầu vừa nhìn về phía xiển giáo những người đó, nhãn thần cũng biến thành nghiêm nghị. Còn có các ngươi vài cái, trở về nói cho các ngươi sư phụ, đem chuyện này nói hiểu. Đều là ba con đỡ đầu đệ, làm được chuyện như vậy, xác thực không nên. Mới vừa nói mấy câu, đã đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử, đều là thu huyết hải cửa chỗ tốt, cho nên mới mặc kệ chuyện bên này, mà đến khi huyết hải môn cật biết sau đó, tới nữa, một bộ chủ trì tránh nghĩa dáng vẻ. Cái này lao ra hỏa, ngược lại coi như là thông minh. Liếc mắt một cái thấy ngay những đệ tử kia tính toán nhỏ nhặt, mà càng khó hơn chính là, hắn dĩ nhiên chịu vì hai cái tán tu xuất đầu, trách cứ đệ tử của mình. Đây là tương đương bất khả tư nghị, cái niên đại này, tu chân làn gió hưng thịnh, thế nhưng tán tu cùng chính quy môn quy giữa đệ tử vẫn có chênh lệch rất lớn, càng không cần phải nói cùng tam giáo đệ tử chênh lệch. Trên cơ bản, chính là một cái trên trời một cái dưới đất, mà hiện tại, như vậy nhất tôn tiên nhân, dĩ nhiên chịu vì hai cái tán tu, khiển trách xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử chuyện như vậy, chỉ sợ truyền đi, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Mà hết lần này tới lần khác, đơn thuần Tần Thiên cùng, lại tựa hồ như tin. Hắn vẻ mặt hưng phấn nhìn Lâm Thiên Diêu, sống sót sau tai nạn, hắn còn kém nhảy lên. Chỉ là, khi hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu thời điểm, lại phát hiện, người sau sắc mặt, không giống như là hắn kích động như vậy. Làm sao vậy tiệt giáo đại nhân vật, không có thiên vị, mà là làm được công chính phán đoán, hắn vì sao còn là muốn như vậy chứ Tần Thiên cùng không phải minh bạch. Chỉ là, kế tiếp, hắn rất nhanh liền hiểu. Hai vị tán tu, chúng ta trong môn đệ tử, chúng ta đã xử trí. Hiện tại, là nên các ngươi nói một chút hai vị, vũ nhục ta xiển giáo tiệt giáo hai môn đệ tử chuyện. Người nọ phía trước vẫn là vẻ mặt hiền lành, thế nhưng hiện tại, thần tình kia, chợt phát sinh biến hóa. Cái loại này đạm mạc, thật giống như trước mắt hai người kia, không phải tu sĩ, mà là loài bò sắt giống nhau.